60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hướng Bắc nhặt con hươu rừng lên, dùng tuyết che đi vết máu trên đất. Sau đó quay về phía Cửu Nhi. Đi thôi, chúng ta về nhà hầm thịt. Anh luôn biết điểm dừng. Hơn nữa hôm nay còn mang theo Cửu Nhi. Không tiện đi xa, Tô Cửu vừa bước theo sau chú, vừa nhân cơ hội thu vài món ăn hoang dã gần đó vào không gian của mình. Rồi rảo bước rời khỏi rừng. Nhà họ Tô nằm ở cuối làng. Mùa đông trời lạnh, chẳng ai ra ngoài. Vì vậy, khi Tô Hướng Bắc mang con hươu về nhà, không ai trong làng biết. Cổng nhà họ Tô vang lên tiếng gõ. Bà Tô vừa mở cửa, thấy Tứ Thúc và Cửu Nhi về, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai chú cháu đi đâu mà không nói, làm ta lo lắng. Bà Tô trừng mắt nhìn cậu con trai út. Bắt được hươu rồi, tối nay hầm thịt ăn. Tô Hướng Bắc nhướng mày, sau đó gỡ chiếc giỏ trên lưng xuống, đặt trước mặt mẹ. Bà Tô nhìn vào giỏ, giật mình, mau vào nhà nói chuyện. Bà vội vàng đóng cổng lại, sợ bị người ngoài thấy. Ông Tô và Tô Hướng Đông tò mò bước tới. Khi nhìn thấy con hươu trong giỏ, cả hai đều ngạc nhiên. Con mang Cửu Nhi lên núi à? Ông Tô nhíu mày. Bà Tô đang vui mừng vì săn được con hươu lớn. Nghe chồng nói, sắc mặt bỗng tối lại. Nó còn nhỏ mà con lại mang lên núi. Trời lạnh thế này, núi thì nguy hiểm, lỡ có chuyện gì thì sao? Bà Tô trừng mắt nhìn con trai út, đầy vẻ không hài lòng. Mẹ yên tâm, con biết rõ mà, chắc chắn không để Cửu Nhi gặp nguy hiểm. Với lại, con chỉ quanh quẩn dưới chân núi thôi, không đi sâu vào trong. Tô Hướng Bắc chắc nịch đảm bảo, chân núi mà cũng săn được hươu sao? Ông Tô không tin, hôm nay đúng là gặp may. Con hươu này như tự mang đến, con chỉ đi một đoạn ngắn là bắt được. Với Tô Hướng Bắc, chỉ cần không đi sâu vào núi thì đều tính là chân núi cả. Câu nói của anh khiến bà Tô yên tâm hơn. Bà nhìn Cửu Nhi đầy suy nghĩ. Có lẽ không phải là may mắn, mà ông trời muốn ban cho Cửu Nhi một bữa thịt ngon. Được rồi, con trai cả, xử lý con hươu này đi. Tối nay chúng ta ăn thịt. Bà Tô không suy nghĩ thêm nữa, liền phân công Tô Hướng Đông. Con hươu này không nhẹ đâu, ít nhất cũng 40-50 cân. Tối nay chúng ta tha hồ ăn. Tô Hướng Đông nhận lấy con hươu, vui vẻ nói. Mọi người trong nhà đều hân hoan, hạnh phúc vì con hươu rừng. Phùng Thị nằm trên giường 2 ngày, cảm thấy khỏe hơn, liền bước ra khỏi phòng. Nhìn cảnh tượng rộn rã ngoài sân, Phùng Thị bỗng thấy mình như kẻ ngoài cuộc, không thể hòa nhập vào gia đình này. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cô với mọi người, dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Buổi tối, bà Tô nấu một nồi lớn hươu hầm khoai tây, còn quanh nồi dán thêm một lớp bánh ngô. Cả nhà ngồi bên nhau, cùng ăn thịt, cùng gặm bánh ngô thơm phức. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Trương cùng chồng và 3 con trai về nhà ngoại chúc Tết. Họ mang theo đầy một sọt đồ từ nhà họ Tô. Phùng đứng nhìn chằm chằm vào chiếc sọt trên lưng Tô Hướng Đông. Mãi cho đến khi họ rời khỏi sân, hoàn toàn khuất bóng, bà mới thu hồi ánh mắt. Ra khỏi sân, Tô Hướng Đông thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương,